Khom lưng, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com chương 94 chuyển ngựa in to phít ngực của hắn cũng đầy mồ hôi, dường như từng lỗ chân lông trên da đều đang tỏa nhiệt. Hai má của Tiểu Kiều cũng nóng bỏng như vậy, bên tai nàng cảm giác rõ ràng nhịp tim của hắn đang đập mãnh liệt dần dần trở lại bình, nàng nhắm mắt lại. Không thì sao, nếu giọng hỏi lại, Ngụy Thiệu bóng lạnh vô trả lời. Tối lặng im, từng luồng hơi bao lấy Tiểu Kiều. Nhỏ chợt thấy lạnh cả người, run rẩy, làn da ở cánh tay và sau lưng nàng nổi hết cả da gà, lúc này nàng mới ý thức cả người mình không một mảnh vải. Mới vừa rồi vừa ướt vừa nóng, còn bây giờ mồ hôi đã lạnh, nàng đẩy bàn tay của Ngụy Thiệu đang ôm eo mình ra, mặc lại xiêm y bị cởi ra lúc nãy, bước xuống giường, thắp nến lên cho sáng. Ngụy Thiệu vẫn ngửa mặt nằm ở trên giường, trán đẫm mồ hôi, dưới ánh nến, hai mắt sâu thẳm nàng. Tiểu Kiều chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh hắn, nhìn thẳng hai mắt của hắn. Chỉ so trả lời của thiếp khiến phải thất vọng rồi, không là gì với thiếp, công ơn phụ mẫu tuyệt đối không bởi vì thiếp xuất giá rồi mà cắt đứt. Mặc dù trượng phu của thiếp là chàng, thiếp cũng không thể đồng ý, giọng nói của nàng rất bình tĩnh, từng chữ rõ ràng. Cho phu Ngụy Thiệu cũng không nhúc nhích, hai mắt hắn vẫn cố chấp nhìn sẽ nàng, không chớp mắt. Không muốn giấu phu quân, sáng nay lúc thiếp tỉnh lại, khi mở mắt ra không thấy phu quân nằm bên cạnh, trong lòng man man có chút lo sợ. Phu quân có biết vì sao không? Bởi vì thiếp nhớ tới lúc thiếp mới tới Ngụy gia một năm trước, lúc đó quân không dẫn thiếp đi miếu thắp hương cho man, cho rằng hôm nay nghĩ như vậy. Cho xuất hiện nắm phòng của tổ tâm, tổ man quân vẫn khi phu quân tay thiếp cùng đi tới, thiếp mới thấy an lòng vô cùng cảm kích. Ân ái chưa tan, phu quân lại nói ra yêu cầu này với thiếp. Nàng ngừng một chút ổn định lại cảm giác trong lòng. Có mấy lời, man man lúc trước chỉ dám để ở trong lòng, không dám nói ra trước mặt phu quân. Bởi thiếp ndadờ kiêng kỵ của phu quân, nhưng bây giờ phu quân đã nói ra ý nghĩ trong lòng, man man cũng biết phu quân không muốn nghe những lời trái với lương tâm mình. Man man có vài lời nói thẳng, nàng hít sâu một hơi, đón nhận ánh mắt chăm chăm của Ngụy, có lẽ tình ái nóng bỏng ban nãy đã dần tiêu tan, ánh mắt rất nhạt, nhạt tới mức lạnh lùng. Tiểu Kiều nói, tổ tiên của thiếp phu không dám nói quân. Năm đó Kiều gia đã bội ước, khiến cho chịu nỗi đau mất đi rời thân. Về chuyện này, phụ thân phải. Của thiếp chưa bao giờ phủ nhận, phụ thân thiếp lúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn, lúc trước Kiều gia thiếp chủ động cầu thân với phu quân, đúng là vì ngày đó muốn cứu Diện Châu thoát khỏi khó khăn, nhưng không phải cũng muốn mượn chuyện hôn nhân này để sửa chữa lỗi lầm với Ngụy gia hay sao? Dù sao chuyện cũng đã qua, tổ phụ của thiếp cũng không còn trên đời này nữa, chỉ còn lại con cháu của Kiều gia, ngoại Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, com chỉ cố gắng sửa chữa lỗi lầm ngày xưa, mong hóa giải mối thù hận giữa hai nhà, thì còn làm gì khác được đây? Còn làm gì của nói của nàng, dần dần có chút kích động. Thiếp biết mình thấp kém, chỉ là một phụ nhân mà thôi, cho dù thiếp dùng cả đời này hầu hạ chàng, cũng không thể làm tiêu tan nỗi đau khổ mất người thân của chàng. Nhưng hôn nhân y chuyện vui của hai họ, gia đồng ý hôn sự này, trong mắt phụ thân là Ngụy gia nhận làm đồng minh, xóa bỏ hiềm khích. Nhưng giọng nói vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi gả vào nhà chàng tới nay, thiếp như đi trên băng mỏng, luôn giữ đúng lễ nghĩa, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải toàn tâm toàn ý hầu hạ phu quân cùng với trưởng bối ở trong nhà, có như vậy mới không phụ lòng mong mỏi của phụ thân thiếp. Thiếp để tay lên ngực tự hỏi, ngày thường không làm sai cái gì. Hôm nay thiếp cũng không dám giấu. Diếm thiếp mặc dù bận rộn, cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng sáng nay được phu quân quan tâm không dám nghĩ như Minva 30 nhu thiếp thiếp cảm thấy rất vui, càng tin rằng chỉ cần thêm chút nữa thôi, ngày sau không yêu ai yêu cả dám yêu cầu phu quân sợ ính kiên trì N9 cuối cùng sẽ có một đường đi, ngày phu thù thể buông bỏ mối ân độ PS quân lại muốn thiếp cắt đứt quan hệ với Kiều gia. Thiếp biết phu quân muốn coi thiếp thành người khác để đối đãi, thiếp cảm kích vô cùng. Nhưng con người sinh ra đều có phụ mẫu, thứ cho thiếp nói thẳng, man man đối với yêu cầu này, không thể hiểu được cũng không thể đồng. Ý, nói một th Tiểu Kiều nói một hơi dài, cuối cùng cũng nói xong những tâm sự ăn trong lòng mà từ lâu nàng không dám nói, bỗng nhiên nỗi chua xót trong lòng như được giải tỏa, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng. Bộ dạng của nàng bây giờ rất chật vật, xiêm y không chỉnh, tóc tán loạn, hai gò má cùng y còn dính vệt nước mắt, cổ được khép kín, trên da hiện từng dấu vết mà người khác phó có lê. Vẫn chưa ích non min để lại, đôi mắt của Ngụy Thiệu đã dần dần trở nên tĩnh hơn. Tiểu Kiều biết mình đã đắc tội với Ngụy Thiệu rồi, chẳng những đắc tội mà tội vô cùng nặng, có mấy lời có thể dùng phương thức uyển chuyển hơn để nói cũng có thể vĩnh viễn giấu kín ở trong lòng như lúc đầu. Còn nếu muốn đừng bao giờ nói rõ cho nam nhân muốn một nói ra, tốt nhất biết. Nhưng lúc này đây, nàng lại chọn cách nói ra tất cả. Từ sau khi nàng gả cho hắn, đây là lần đầu tiên nàng không hư giữ ủy xà. 3. Không khẩu thị tâm phi. 4. Lại càng không dỗ ngon dỗ ngọt mà dùng cách nói những suy nghĩ trong lòng đưa hắn một đáp án. 3. Hư giữ ủy hư giả, ủy xà tùy tiện phó. Chỉ đối xử với hư tình giả ý ưng ưng ra cho khẩu thị tâm phi, miệng nói đẳng tâm nghĩ một nẻo. Mỗi lần Ngụy Thiệu bước vào từ đường, trong lòng đều thống khổ đau đớn. Cho nên hôm nay tâm tình hắn không tốt, mới uống say rồi trở về ép buộc nàng. Nếu như nàng đủ thông minh thì nên giống như trước đây, tìm cách làm cho hắn vui, yêu cho nam hắn dần dần suy hắn nghĩ theo đúng ý một, cuối cùng sẽ thu hồi lại câu nói kia. In ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com tuy đêm nay không dễ dàng, nhưng không phải không làm được. Thế nhưng nàng không muốn làm vậy. Thu vang ngang thanh, com có lẽ những lời kia cho dù trong lòng hai người đều biết rõ, nhưng lâu như vậy vẫn không nói ra, dù hai gờ người thân mật đi chăng nữa, nhưng ở chính giữa vĩnh viễn có một ngăn cách. Giống như nuôi một dưới da vậy, nhìn thì thực bên trong đã, nếu hắn đã nỗi hận trong hắn có lẽ đêm nay chưa phải thời cơ tốt để nói ra. Nhưng ai biết được thời cơ là gì, bao giờ mới thật sự là thời cơ tốt. Nên nàng nói, In thường nói ra thể hóa giải sâu kín thì nàng cũng nên cho đáp án, để hắn biết suy nghĩ nàng thật sự muốn nói ra. Cho sau đó, hình như hắn đau đầu Tiểu Kiều hai mắt lại, rồi hắn tay chậm chậm, ánh mắt của Ngụy Thiệu vẫn dừng ở trên mặt nàng, nhìn nàng chăm chú, giống như không biết nàng là ai cũng như chưa bao giờ thấy nàng vậy. Sau đó xoay xiêm cân tra tiểu nhọt ở thấy gì kỳ y chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nhắm tay lên, Dùng đột nhiên ngồi dậy, đi xuống giường, Mặc Kiều biết rõ bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Bởi vì ánh mắt của hắn rất tỉnh táo. Đát ao ơ han to gâu to sa mô, nhưng tay chân hắn dường như vẫn chưa tỉnh lại sau trận hoan ái kịch liệt. Hắn mặc xiêm y cũng không đeo đai lưng, liền nhấc chân bước bên ngoài, bước chân của lảo đảo, người đụng phải giá áo bên cạnh. Hắn đụng vào làm giá áo di chuyển, gây ra tiếng ma sát chói tai. Tiểu Kiều vội vàng xuống giường, đỡ lấy cánh tay hắn. Phu quân muốn đi đâu? Ngụy Thiệu dừng bước rãi quay đầu nhìn nàng, thấy nàng đang nhìn ánh mắt còn nguy ý loạn, nam Mawinio mình, trong vẻ ân cần, càng thấy tâm phiền nhiên, thất vọng, tức xen lẫn xấu hổ khi bị nàng chống đối còn không phản bác được lời nào, hiện tại đầu hắn chỉ muốn nứt ra. Hắn thấy mình quả thực không có cách nào tiếp tục khoan dung cho nữ nhi Kiều gia được nữa. Quả nhiên không nên chiều chuộng nữ nhân quá, trong lòng hắn mơ hồ nghĩ như vậy. Tình cam hắn nhìn chằm chằm vào cánh tay đang níu lấy mình. Hắn muốn nàng thức thời mà buông ra, lại không ngờ nàng vẫn nắm chặt. Thiếp biết phu quân đang giận thiếp, chỉ là cho dù phu quân có giận đi chăng nữa, bây giờ tư, phu quân vẫn chưa tỉnh, ngoài trời đang rất lạnh, phu quân không nên đi ra, nàng nói, hắn. Bên ngước mắt lên nhìn Khàn Thiệu lạnh nhạt nhìn nàng, nay nàng ra. Giọng hắn khàn nói, trong lòng nàng, trong mắt nàng chỉ có Kiều gia, cần gì để ý tới ta. Ta đi thư phòng, tránh quấy rầy nàng thanh tĩnh, nói xong, quay người bước nhanh ra khỏi phòng, Tiểu Kiều đuổi theo tới cửa thấy hắn biến mất cuối hành lang tới thư phòng. Thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com thu vang ngông thanh, com ngày mùng 5, Ngụy Thiệu ban thưởng cho quân sĩ có công trong. Mở tiệc rượu thiết đãi, trận chiến thượng đẳng năm trước tinh, com ngày mùng 7, Ngụy Thiệu rời khỏi Ngư Dương đi tuần tra biên giới. Tới khi qua Tết Nguyên Tiêu mới trở lại Ngư Dương. Những ngày qua Tiểu Kiều vẫn mới luôn bận rộn, qua Tết có thời gian rảnh rỗi. Sáng hôm đó, Tiểu Kiều cùng về từ Ngư Dương cùng từ phu nhân. Sáng xong, nói qua nói lại lúc chuẩn bị đi, Ngụy Thiệu nói. Tổ mẫu, mấy ngày nữa cháu sẽ đi Tấn Dương. Giờ nói trước với tổ mẫu một tiếng, Ngụy Thiệu mới đi tới bác ăn sáng. Vài Tiểu Kiều im lặng nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn nhìn từ phu nhân, vẻ mặt rất nghiêm túc. Từ phu nhân kinh ngạc nói, riêng mới. Không phải nói hết tháng đi à, sao bây giờ đã vội đi rồi? Ngụy Thiệu nói, Tấn Dương, nhiều chuyện phức tạp, hôm qua Trương Kiệm Lý Sùng gửi tin báo, dục cháu đi qua giải quyết. Nhiều chuyện bọn họ không được, từ phu nhân suy nghĩ một chút rồi nói, cháu bài rộn công việc cũng nên đi sớm, lần này đi, bao giờ mới trở lại, ít thì 2-3 tháng, nhiều thì nửa năm cũng không biết trước được. Từ phu nhân ồ lên một tiếng, nhẹ gật đầu. Nếu thời gian không ngắn, cháu đi Tấn Dương cũng không phải là hành quân đánh trận, chi bằng để thê tử cháu đi cùng, như thế bên cạnh cũng có người chăm sóc, Ngụy Thiệu nói, vẫn là để nàng ở nhà cho thỏa đáng. Tổ mẫu tuổi đã ăn cao, bây giờ vẫn là lấy chuyện phụng dưỡng tổ mẫu làm đầu. Tôn Nhi không sao, từ phu nhân nhìn Tiểu Kiều, suy nghĩ rồi nói, cũng được, để cháu dâu ở lại trong nhà cũng tốt, không phải tổ mẫu muốn y là không muốn nó đi cháu. Vẫn là ở nhà tốt hơi thu vang ngôn ti vnt thu vang ngang tanh, com mà khổ với thu vang ngông tanh, com nt thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.